Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3032, Bá Ngốc Ngốc. Góc truyện audio.com, cái này để chư thiên vạn giới vừa mừng vừa sợ nam nhân, bây giờ chính treo ở trên tầng mây, hắn đang cười chư thiên vạn giới người tu luyện, lúc này trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, lại tìm không thấy thích hợp câu đem chính mình nội tâm ý nghĩ cho phun ra ngoài. Cảm giác muốn ngạt thở, lão nửa ngày sau, ngọa thảo, vẫn là bá tống. Cùng loại ý tứ câu nói, tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách lấy khác biệt. Ngôn ngữ, lần lượt vang lên, cho dù là học phú năm xe tài tử nhân vật tại thời khắc này cũng chỉ có thể dùng tư văn chút từ ngữ, để diễn tả một chút. Dựa vào, hoặc là, ngọa thảo, ý tứ, trước một giây, tất cả mọi người còn đang suy nghĩ lấy vị này. Kình thánh đại lão, rất sâu tại huyền thánh giảng pháp cái này bá tống đại lão chuyên môn trong lĩnh vực vậy mà siêu việt bá tống đại lão ghi chép cùng cấp độ. Vì thế chư thiên vạn giới đạo hữu đều vì kình thánh đạo bản dâng lên thuộc về mình cái kia phần công đức khen ngợi từ sâu trong đáy lòng vì vị này kình thánh đại lão hô 666. Nhưng một giây sau, vị này rất sâu kình thánh đại lão liền biến thành bá tống đại lão, quả nhiên lại là cái này nam nhân, lại là cái này một lần cuối cùng giảng pháp nam nhân, hắn lại biến đổi hoa văn đến giảng pháp, hắn còn gạt ta tán cùng công đức khen ngợi. Một ngày này, người sống nhóm phát hiện chính mình vô luận như thế nào tao cuối cùng tao bất quá bá tống đại lão. Không thể thở nổi, ngực buồn bực, còn nói không ra lời nói tới. Tâm tình phức tạp lại ủy khuất, nếu như nhất định phải tổng kết một chút phức tạp tâm tình, đó chính là. Thật là thơm, bá tống đại lão giảng pháp vẫn là như vậy hương. Vì bá tống đại lão, thật là thơm giảng pháp đã sắp bị ép khô chư thiên vạn giới người tu luyện, lại ép ra một đâu đâu còn sót lại giảng pháp khen ngợi công đức đưa cho đại lão, về sau, phàm là xem không hiểu huyền thánh giảng pháp thao tác không nhận ra thân phận tân tấn huyền thánh đại lão, dị thường huyền thánh giảng pháp chương trình, liền một mực làm bá tống đại lão xử lý. Chư thiên vạn giới người tu luyện nhìn qua trên tầng mây tấm kia phảng phất biết nói chuyện bá tống đại lão khuôn mặt trong lòng nhất trí hạ như thế cái quyết định. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền không nên suy đoán đây là cái gì. Kình thánh đại lão tại một loạt giảng pháp tao thao tác bắt đầu thời khắc chúng ta nên nghĩ đến đây là bá tống đại lão. Tại, huyền thánh giảng pháp, cái này một khâu có thể siêu việt bá tống đại lão. Chỉ có chính hắn, đã không ai có thể tại huyền thánh giảng pháp cái này một khâu cùng bá tống sánh vai. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng rất khó lại xuất hiện nhân vật như vậy. Rất nhanh, chư thiên vạn giới người tu luyện khiếp sợ cảm xúc ổn định lại. Sau đó bọn hắn rốt cục chú ý tới một chút chi tiết. Chờ một chút, bá tống đại lão bộ mặt hình chiếu, hốc mắt chỗ chính là cái kia hai quả cầu. Hai cái này kim sắc cầu là cái gì? Cảm giác chân có điểm mềm. Trên tầng mây bá tống đại lão biết nói chuyện khuôn mặt nhỏ hốc mắt vị trí, vừa vặn kẹp lấy cái kia đối kim sắc tiểu cầu, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng đây là kình thánh đại lão pháp khí. Hiện tại xem ra cái này tựa hồ là những vật khác, mà lại rất có thể là bọn hắn không quá muốn nhìn đến đồ vật. Mắt trong mắt có người run rẩy phát ra tiếng tới, các ngươi rốt cục chú ý tới điểm này, góc truyện audio.com, phía sau màn thiên đạo đại lão, đạo tử, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Hắn đã vì bá tống đưa ra đầy đủ trợ uy, cũng đã hoàn mỹ kết thúc giảng pháp khâu. Như vậy tiếp xuống, tại cái này giảng pháp hiền thánh sắp lúc kết thúc. Cũng là thời điểm để lão sư trong mắt có cái đăng tràng tràng diện. Dù sao, lão sư trong mắt tương lai muốn triệt để trở thành bá tống kim đan. Lại không xoát xoát tồn tại cảm tương lai liền không có cơ hội. Thánh nhân trong mắt bây giờ đã biến thành kim đan, không có tống thư hàng khống chế, không cách nào hoán đổi thành trong mắt hình thái. Đạo tử thân là thiên đạo, ngược lại là có thể cưỡng ép khống chế kim đan tiến hành trong mắt hình thái hoán đổi. Nhưng làm như thế, không lễ phép, mà lại trực tiếp đem thánh nhân hai mắt lộ ra, là tầm thường soát tồn tại cảm phương án. Đạo tử thân là thiên đạo tự nhiên có càng diệu lựa chọn. Lúc này, từ chư thiên vạn giới hội tụ tới công đức chi lực toàn bộ dung nhập vào mới. Thánh ấn, bên trong, sau đó mới đạo hiệu bắt đầu ngưng tụ. Lần này kim đan độ kiếp bá tống bản thể chủ ý thức còn không có tới. Cho nên không có ngay lập tức lựa chọn chính mình, mới thánh hào, kể từ đó, liền cho đạo tử hậu trường thao tác cơ hội. Hắn một hơi mân mê ra thật nhiều cái, chuẩn bị tuyển thánh hào, hiện lên ở mới thánh ấn phía trên. Bao quát đã bị tống thư hàng đã dùng qua, bá nho, phù hợp tống thư hàng tâm ý, bá thánh cùng đạo tử bổ sung lên. Bá nhân, bá thẩm, bá sâu, các loại thánh hào một cái tiếp một cái hiển hiện, đây cũng không phải là ám chỉ, mà là tại chỉ rõ. Thân là thiên đạo, đạo tử bổ sung, Thánh Hào, chỉ là cho Tống Thư Hàng nhiều lựa chọn cơ hội, một chút kỳ quái Thánh Hào về sau sẽ ở phía sau đài sàng chọn tuột, không ảnh hưởng Tống Thư Hàng. Cái này một chuỗi Thánh Hào, mỗi hiển hiện một cái, chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng liền lạnh một mảnh. Những thứ này Thánh Hào, mỗi một cái đều tựa hồ cùng Nho gia Thánh Nhân, có quan hệ, mà bá Tống Đại Lão trên thân cùng Nho gia Thánh Nhân, quan hệ mật thiết nhất, tự nhiên là cái kia đối Thánh Nhân chi nhãn. Cái này một đôi kim sắc hình cầu pháp khí, hẳn là chính là Thánh Nhân chi nhãn. Phía sau màn đạo tử Đại Lão mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng nội tâm đã tại mỉm cười. Hắn lại duỗi tay chỉ một cái, tăng thêm lên, bá mát, cái này lập lòe tỏa sáng Thánh Hào. A, không cần, chư thiên vạn giới người tu luyện giờ khắc này đã nghĩ quỳ. Là Nho gia Thánh Nhân chi nhãn, tuyệt đối là Nho gia Thánh Nhân chi nhãn, rời khỏi quan sát giảng pháp khâu, rời khỏi, nhắm mắt lại, nhanh nhắm mắt lại, không cần nhìn thẳng bá Tống Đại Lão. Như là loại này, tràn ngập chư thiên vạn giới, nhưng là huyền thánh giảng pháp khâu nào có rời khỏi tuyển hạng. Huống chi đây là thiên đạo vì chính mình lão sư trong mắt soát. Sau cùng tồn tại cảm. Một màn, hắn làm sao lại cho người ta rời khỏi quan sát giảng pháp khả năng. Cuối cùng bổ khuyết thêm một cái Thánh Hào đi. Đạo tử trong lòng quyết định nói. Hắn bổ sung những thứ này. Thánh Hào, ở phía sau đài liền sẽ bị sàng chọn tuột chỉ là đơn thuần hiện ra cho chư thiên vạn giới khán giả nhìn xem. Cho nên, phá hư bên dưới bá Tống Thánh Hào đội hình cũng không quan hệ. Nếu không, đến cái bá gia Thánh Nhân loại hình. Đạo tử suy tư, hắn vừa dứt lời, một cái mới Thánh Hào, lặng yên hiền hiện. Bá Mai, đạo tử sững sờ, ta không có làm a, đây không phải ta cổ đạo a, góc truyện audio.com. Cái này Thánh Hào là thế nào xuất hiện? Bá Mai, bá ngốc ngốc, đây không phải tiểu sư muội bí ngữ phương thức sao? Chẳng lẽ đây là bá Tống tiểu hữu tiềm thức cổ đạo đạo hiệu mới, hắn muốn lựa chọn cái này làm mới Thánh Hào. Đạo tử chính nghĩ như vậy lúc ngưng tụ Thánh Hào khâu liền tiến vào hồi cuối. Quả nhiên tại bá Tống trong tiềm thức đã xác định cái này làm cuối cùng Thánh Hào. Thánh ấn rực rỡ hào quang, bá Tống thư chín ấn, bá Mai thánh ấn, chờ chút đừng làm rộn, lấy cái này Thánh Hào Thư Hàng cuối cùng có thể sẽ hối hận. Đạo tử vội vàng chỉ tay một cái cưỡng ép đem một sợi bá Tống ý nghĩ của bản thể triệu hoán tới. Thừa dịp thánh ấn còn không có triệt để hoàn thành, ngươi bây giờ đổi thánh danh còn tới cùng. Đạo tử nói thật nhanh, ta có thể ở phía sau đài cho ngươi đổi cái tên, nhưng phải nhanh lên một chút, đừng do dự. Do dự liền sẽ bại trận. Con tác chơi chữ, mà cơ bản là ta ca hiểu. Cách chương.